Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, ta gọi Hoa Thanh Vũ. Đang nghĩ kích tình một thanh Yến Phong lập tức bị sợ toàn thân run rẩy. Mẹ, ai vậy? Không biết lão tử đang làm việc sao? Nếu là đem lão tử dọa ra tật xấu gì? Người thường nổi sao? Mà xông vào một đám người càng là trợn tròn mắt. Lúc đầu bọn họ cho rằng Nhan Dĩnh bị chọc giận. Lúc này chính cầm thương muốn băng Yến Phong. Sở dĩ bọn họ mới vô cùng lo lắng xông tới cứu người. Nhưng mà ai biết bọn họ xông sau khi đi vào. Nhìn thấy căn bản không phải có chuyện như vậy. Chỉ thấy hai người thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Hai cái miệng điên cuồng kích hôn. Nhan Dĩnh đi theo một cái bạch tuộc giống như ôm Yến Phong. Mà Yến Phong hai cánh tay đều đã luồn vào Nhan Dĩnh. Mua cái biểu hiện, không phải nói muốn giết người sao? Trước mắt màn này thấy thế nào cũng không giống a, giống như là đang chuẩn bị tạo ra con người. Đánh chết Nhan Dĩnh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bản thân đang tại làm chuyện xấu hổ như vậy, lại bị nhiều người như vậy vây xem. Hiện tại nàng muốn tự tử đều có. Bụm mặt, hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Yến Phong lại là khí lông mày đều nhanh đốt. Xoay người mắng. Mẹ, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người khác thân mật sao? Xéo đi nhanh lên. Hắn cái này một mắng. Cuối cùng là đem tất cả cho mắng lấy lại tinh thần nhi đến rồi. Giang cục trưởng lập tức nói. Ra ngoài, ra ngoài. Tất cả mọi người ra ngoài. Nhan cục trưởng nhất định là tại mô phỏng tình tiết vụ án đây. Đại gia không nên quấy rầy đến bọn họ. Tất cả mọi người là mặt tối sầm. Mô phỏng tình tiết vụ án. Mẹ, có dạng này mô phỏng tình tiết vụ án sao? Xin nhờ, người kiếm cớ, cũng đừng tìm như vậy kém chất lượng có được hay không? Đại gia đều rời đi phòng thẩm vấn. Qua rất lâu, hai người mới đi theo ra khỏi đến. Chỉ thấy Nhan Dĩnh cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu lộ, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng chắc hẳn nhất định là mắc cỡ chết được. Mọi người thấy hai người, trên mặt cũng là mang theo xấu xa cười. Yến Phong lại vừa trừng mắt, nói, mẹ, nhìn cái gì vậy, tin hay không lão tử đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Chưa thấy qua tán gái nhi sao? Toàn trường không còn gì để nói, gặp qua phách lối. Không gặp phách lối đến trong cục cảnh sát còn dám nói tuyên bố đào cảnh sát trong mắt. Bất quá, biết rõ Yến Phong lai lịch người đều biết rõ. Hắn tuyệt đối có lá gan kia. Chỉ bất quá đại gia cũng đều biết Yến Phong đang nói đùa. Có nghịch ngợm nhân viên cảnh sát che mắt khoa trương hô. Ô hô, con mắt của ta làm sao không nhìn thấy? Chẳng lẽ là vừa rồi nhìn thấy cái gì không nên nhìn? Lão thiên gia tại trừng phạt ta sao? Toàn trường lập tức một trận cười vang. Nhan Dĩnh thực sự xấu hổ không được. Lôi kéo Yến Phong liền chạy ra khỏi cục cảnh sát. Hỗn đàn, đều là ngươi hại. Nhan Dĩnh vừa thẹn vừa giận. Ở cục cảnh sát cửa chính thẳng dậm chân. Đem giữ cửa đại gia nhìn sững sờ. Ngẩn người thần nhi. Cái này Nhan cục trưởng ngày bình thường có thể là có tiếng nghiêm túc. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao cùng bị ức hiếp cô vợ nhỏ giống như. Sợ cái gì? Nếu ai dám giễu cợt lão bà, ta liền móc mắt của hắn. Yến Phong một cái nắm ở Yến Phong bờ eo thon, bá đạo nói ra. Nhan Dĩnh lúc đầu muốn giãy giụa, có thể nghe Yến Phong nói ra lão bà của ta ba chữ này, Nhan Dĩnh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn đây là tại hướng ta thổ lộ sao? Gặp Nhan Dĩnh không nói gì, Yến Phong hỏi, ngươi là không phải không nguyện ý à? Nhan Dĩnh mặt đỏ lên, đẩy ra Yến Phong tay, ngách đầu lên nói, hừ, muốn truy bản tiểu thư, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Tất nhiên đều đã ra khỏi gia cục cảnh sát, cái kia cái gọi là làm biên bản tự nhiên là không tồn tại. Đã đáp ứng Trương Hiểu Tiết mời nàng ăn cơm, một đám người liền trực tiếp giết tới Xuân Dương lâu. Thiếu nữ kia cũng đi theo. Đi theo Yến Phong nàng cảm thấy vô cùng tự nhiên. Không thể không biết lạ lẫm cùng xấu hổ. Liền cùng quen biết thật lâu giống như. Cứ việc Yến Phong còn không biết tên của nàng. Trông thấy thiếu nữ ngồi lên xe. Một thanh niên hướng Hoa Thanh Phong nói. Thái tử, có muốn hay không ta đi đem Thanh Vũ cản lại? Hoa Thanh Phong khoát tay nói. Không cần, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Người thanh niên kia gương mặt không hiểu. Hắn không minh bạch Hoa Thanh Phong tại sao phải an bài muội muội của mình đi cùng cái chết của mình đối đầu tiếp xúc. Hơn nữa nhìn gặp bọn họ chung đụng vui vẻ như vậy. Lại còn không đi ngăn cản. Chẳng lẽ là phải dùng mỹ nhân kế? Thế nhưng rất không có khả năng a. Hoa Thanh Phong dưới tay tuyệt sắc mỹ nữ thật sự là nhiều lắm. Liền xem như dùng mỹ nhân kế cũng tuyệt không có khả năng đem muội muội của mình cho góp đi vào. Đến Xuân Dương lâu, quản lý đại sảnh lập tức liền tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi đám người. Yến Phong cũng không có đi bao xương, mà là lựa chọn ở đại sảnh, bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ kia giống như đối với cái gì đều đầy lòng hiếu kỳ, đặc biệt ưa thích náo nhiệt, đoán chừng là thường xuyên giấu ở trong nhà rất ít đi ra gặp việc đời. Yến Phong không minh bạch tại sao mình muốn đặc biệt chú ý thiếu nữ này. Giống như phi thường để ý cảm thụ của nàng. Trong lòng có một loại không giải thích được yêu thương. Biết được Yến Phong đến rồi, Phương Vân lập tức chạy tới. Đều nói tình yêu là nữ nhân tốt nhất mỹ dung đồ trang điểm. Quả nhiên một chút đều không giả. Phía trước Phương Vân mặc dù xinh đẹp, có thể từ từ cùng Yến Phong xác định quan hệ về sau. Tinh khí thần nhi hiển càng thêm tỏa sáng. Cả người thoạt nhìn càng thêm có mị lực. Tiểu Dĩnh, các người đã tới a? Phương Vân thân thiết chào hỏi. Trông thấy Trương Hiểu Tuyết cùng thiếu nữ kia. Hỏi, hai vị này là, cái này vị gọi Trương Hiểu Tuyết, là Vi Vi hảo tỉ muội, cũng là bạn của ta. Giới thiệu xong Trương Hiểu Tuyết về sau, Yến Phong lại chỉ thiếu nữ. Nói, đây là muội tử ta. Hắn giới thiệu vô cùng tự nhiên, thậm chí ngay cả danh tự đều còn không biết. Vậy mà trong lòng đã coi người ta là thành muội tử. Mà thiếu nữ nghe được Yến Phong giới thiệu, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại một chút đều không bài xích. Trong lòng ngược lại còn nhiệt hồ hồ. Cho Giang Vi gọi điện thoại, để cho nàng mang Lung Lung đến cùng nhau ăn cơm. Điểm kê thúc rồi đồ ăn về sau, Yến Phong cuối cùng là vang lên một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Nói, muội tử, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gọi là gì đâu. Nhan Dĩnh cùng Trương Hiểu Tuyết cũng là gương mặt hắc tuyến. Thân thiết như vậy nói là bản thân muội tử. Làm nửa ngày liền tên của người ta đều không rõ ràng. Ta gọi Hoa Thanh Vũ. Thiếu nữ cười nói ra tên của mình. Hoa Thanh Vũ, thực sự là một cái tên dễ nghe. Cùng thanh tân thoát tục thiếu nữ phi thường xứng đôi. Ba. Yến Phong chén trà trong tay rơi trên mặt đất, ngã vỡ nát, nhìn trước mắt thiếu nữ. Thanh âm có chút run rẩy hỏi. Ngươi nói ngươi là Tiểu Vũ. Khó trách hắn đối với Hoa Thanh Vũ cảm giác kỳ diệu như vậy. Nguyên lai mọi thứ đều là có nguyên nhân. Đó là một loại đến từ trong huyết mạch thân thiết. Yến Phong kỳ quái phản ứng, đem tất cả làm cho sợ hết hồn. Hoa Thanh Vũ cũng đầy mặt nghi ngờ nói. Đúng vậy a, làm sao người biết nhũ danh của ta nhi? Chúng ta trước đây quen biết sao? Ngay lúc này, một đường thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi tới. Nói, Tiểu Vũ, Hoa Thanh Vũ quay đầu nhìn lại người tới. Hô, ca, Hoa Thanh Phong nhìn Yến Phong một chút. Sau đó sờ lên Hoa Thanh Vũ đầu nói. Ta nói ngươi chạy đi đâu đây? Nguyên lai là chạy tới nơi này ăn uống miễn phí. Mới không phải đây. Vừa rồi bản nữ hiệp thế nhưng là trừ bạo giúp kẻ yếu một lần. Những người này cũng là bạn tốt của ta. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Hoa Thanh Vũ chỉ Yến Phong đám người nói. Mặc dù mới vừa quen, nhưng nàng cảm thấy cùng những người này ở đây cùng một chỗ chung đụng phi thường khai tâm. Nhưng làm nàng chuẩn bị giới thiệu Yến Phong thời điểm, lại phát hiện Yến Phong trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ âm lãnh khí tức cuồng bạo. Hai mắt biến xích hồng, làm cho người cảm thấy dày đặc đáng sợ. Phanh phanh phanh, trên mặt bàn mấy cái chén trà giống như chịu không được đến từ Yến Phong trên người áp lực. Thế mà tự động nổ lên. Hoa Thanh Phong, ngươi đây là tại muốn chết. Yến Phong nhìn chòng chọc vào Hoa Thanh Phong nói. Nhan Dĩnh biến sắc, cuống quýt ôm Y Y. Sau đó đem Trương Hiểu Tuyết cho kéo đến một bên. Nàng biết rõ Yến Phong là thật phẫn nộ rồi. Yến huynh, ta không minh bạch ngươi đây là ý gì? Hoa Thanh Phong một mặt vô tội nói ra. Uy, ngươi đây là ý gì a? Hoa Thanh Vũ trên mặt nộ ý. Gặp Yến Phong đối với Hoa Thanh Phong lại có lớn như vậy địch ý. Trong lòng rất là kỳ quái. Nhưng cuối cùng nàng còn là lựa chọn đứng ở Hoa Thanh Phong bên này. Có thể hội hướng về ngoại nhân. Huống chi, tại Hoa gia, chỉ có Hoa Thanh Phong một người là thật tâm yêu thương nàng. Tại trong mắt của nàng, Hoa Thanh Phong địa vị không người có thể thay thế. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào có thù với hắn. Ha ha, không có cái gì, giống như bằng hữu của ngươi không thế nào thích ta. Tiểu Vũ, chúng ta cần phải đi. Hoa Thanh Phong cười nhạt nói. Yến Phong phản ứng hoàn toàn đang trong dự liệu của hắn. Hắn đến Hỗ Hải mục đích đã đạt đến. Hoa Thanh Vũ đứng dậy đi theo Hoa Thanh Phong hướng đi ngoài cửa. Nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn Yến Phong một chút. Yến Phong để cho nàng cảm thấy phi thường thân thiết. Nhưng tiếc là Yến Phong cũng rất ca ca giống như có khúc mắc. Trong lòng nàng Hoa Thanh Phong là trọng yếu nhất. Nàng tuyệt không có khả năng cùng đối với ca ca của mình có định ý người trở thành bạn. Rời đi Xuân Dương lâu. Ngồi ở trong xe, Hoa Thanh Vũ vẫn là không nhịn được hỏi. Ca, người cùng Yến Phong quen biết sao? Hoa Thanh Phong cười nói. Nhận biết, chúng ta là bạn cũ. Trước đó từng có một chút hiểu lầm. À, chỉ là có một ít hiểu lầm à. Hoa Thanh Vũ nghe xong, trong lòng liền thở dài một hơi. Hai mắt sáng lên, tất nhiên chỉ là hiểu lầm. Vậy có thể hay không cởi ra cái hiểu lầm này? Đại gia hóa thù thành bạn đâu? Coi như đang lúc nàng đang muốn biết rõ ràng giữa bọn hắn là hiểu lầm gì đó. Sau đó nghĩ biện pháp hóa giải thời điểm. Xe lại ngừng lại, Yến Phong đầy người cũng là khí tức âm lãnh đứng ở phía trước. Yến Phong, ngươi đây là đang làm gì? Ta không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng tất nhiên chỉ là hiểu lầm. Liền đem hiểu lầm cởi ra không được sao? Hoa Thanh Vũ gặp Yến Phong lại đuổi tới. Cuống quýt xuống xe khuyên nhủ. Hiểu lầm. Yến Phong gương mặt cười thảm. Nhìn thật sâu Hoa Thanh Vũ một chút. Trong mắt lộ ra một tia thê lương. Còn có một tia yêu thương. Nói. Giữa chúng ta hiểu lầm là vĩnh viễn không có khả năng hóa giải. Nói xong. Yến Phong thân ảnh liền đã biến mất ở Hoa Thanh Vũ trước mắt. Thời điểm xuất hiện lần nữa liền đã đến Hoa Thanh Phong trước mặt. Cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Bá đạo vô cùng nắm đấm hung hăng đánh phía Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Thân thể kiên quyết mà lên. Bá đạo giống vậy nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Nắm đấm đánh vào nhau. Yến Phong té bay ra ngoài. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết cắt. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Hoa Thanh Phong cũng không chịu nổi. Thân thể đồng dạng bị đánh bay. Đụng vào sau lưng trên ô tô. Trực tiếp đem xe xô ra một cái hình người cái hố nhỏ. Tơ máu theo khóe miệng chảy ra. Ca, trông thấy Hoa Thanh Phong thụ thương. Hoa Thanh Vũ thất kinh. Vội vàng vọt tới. Nhưng mà... trông thấy Hoa Thanh Vũ gọi người khác ca. Yến Phong cảm xúc hiển càng thêm nóng nảy. Giống to một tiếng. Lần nữa vọt tới. Trông thấy Yến Phong lại tới. Hoa Thanh Phong sắc mặt đại biến. Nói. Tiểu Vũ cẩn thận. Nguy hiểm. Mau tránh ra. Hoa Thanh Vũ quay đầu trông thấy Yến Phong lại tới. Vội vàng ngăn khuất Hoa Thanh Phong trước mặt của. Trông thấy Hoa Thanh Vũ chắn Hoa Thanh Phong trước mặt của. Đã xông tới Yến Phong đành phải từ bỏ công kích. Một mặt thống khổ nhìn xem Hoa Thanh Vũ. Nhưng mà không nghĩ tới Hoa Thanh Vũ lại đột nhiên một quyền đánh tới chính giữa Yến Phong ngực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút